làm sao sẽ, Tiểu Đống bất quá là thăng lên làm giám đốc một chi nhánh. Đâu so được với Thừa Dư cháu. Bác cả gái nhìn Nghiêm Mục bên người Lục Thừa Dư. Cháu là người làm đại sự. Tiểu Đống nhà bác thúc ngựa cũng thua kém. Bác cả Lục thấy vợ mình nói không đúng. Liền đưa tay kéo bà một chút. Bị bà trừng mắt một cái. Lục Thừa Dư biết trong lòng vị này không thoải mái. Cho nên không có phản ứng. Giám đốc chi nhánh quả thực rất có không gian phát triển. Nghiêm Mục hờ hững nhìn bác cả gái. Không biết anh nhà làm ở công ty gì. Vốn là lão tổng của 20 công ty mạnh nhất ở Kinh Thành cùng tôi có chút giao tình. Bác cả gái nhất thời á khẩu không trả lời được. Kinh Thành được coi là một trong những trung tâm kinh tế. Có thể lọt top 20 công ty mạnh nhất. Đó là nơi người bình thường có thể đi vào sao. Càng miễn bàn làm giám đốc. Ha ha, Nghiêm tổng là quý nhân bận nhiều chuyện. Không cần làm phiền ngài. Bác cả gái cảm thấy trên mặt lúng túng. Vậy được rồi, Nghiêm Mục vậy mà thực sự gật đầu. Mọi người có việc gì cần giúp đỡ? Có thể tìm Tiểu Dư. Lời này đặt ở chỗ khác là một câu nói lễ phép khách khí. Thế nhưng ở trước mặt bác gái Lục, đó chính là trắng trợn làm mất mặt. Bà coi thường tiền đồ của Lục Thừa Dư. Lại nhận được một câu giúp đỡ nói ra dễ dàng như vậy. Đây không phải là đang khoe khoang khả năng của y sao? Thế nhưng hết lần này tới lần khác con trai của mình lại không hơn được đối phương. Không thể làm gì khác hơn là âm thầm ngột ngạt, không lên tiếng nữa. Lục Thừa Dư cười ha hả nhìn Nghiêm Mục lễ phép nói chuyện với bác cả gái. Thấy sắc mặt của bà khó coi, liền nói, Mục ca, Đống ca là một nhân tài khó có được, đâu cần người khác hỗ trợ. Thời gian sắp tới rồi, chúng ta vào đi thôi. Nghiêm Mục gật đầu, đi theo Lục Thừa Dư vào khách sạn, chờ hai người tiến vào. Bác cả gái mới hổn hển nói với bác cả Lục, không phải là bám vào người giàu thôi sao? Bản lĩnh cái gì à, bà chớ có nói hưu nói vượn. Bác cả Lục mặc dù đối với Lục Thừa Dư cảm tình đạm mạc, nhưng dù sao cũng là cháu nhà mình, vợ mình nói lời này cũng thật khó nghe. Người ta dựa vào chính mình kiếm được tiền. Bà đừng có đem nước dơ tạt loạn. Sắc mặt bác cả gái chìm chìm. Bất quá người đến người đi ở cửa khách sạn rất nhiều. Không tốt để cãi nhau. Hơn nữa thấy con trai và con dâu đang đi tới bên này. Cuối cùng đành phải nhịn xuống. Cách chương.